Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4018, Thiên Tiên, Đạo Thiên Đế, tắm máu chư thiên đạo thành mười mấy con phố, đem thần tộc bọn họ hết thảy thương hội nhổ tận gốc. Hiện tại chư thiên thành, đã cải danh chư thiên đạo thành, bị đạo tộc, hồn tiên giáo, thiên ngư bộ tộc cộng đồng trưởng quản. Chư thiên thương hội giám sát hai việc, như là mọc ra cánh, truyền khắp toàn bộ chư thiên biển sao, gây nên khủng bố sóng lớn. Trong lúc nhất thời các đại quần tộc nghị luận ngập trời, một hòn đá gây nên ngàn cơn sóng. Thần tộc những này siêu cấp quần tộc chính vắng lặng ở bi thống bên trong. Hiện nay nghe được chuyện này nộ đến cực hạn. Lão già đều đứng ra điên cuồng hét lên: Đạo Thiên Đế, ngươi nên diệt, a, biển sao lắc lư, đếm không hết địa vực đều muốn nổ tung. Tầng tầng lớp lớp vô thượng sát khí bắn ra bốn phía. Biến mất, vạn cổ khủng bố bá chủ đều đứng ra, thả ra vô biên sát niệm, chỉ về chư thiên đạo thành. Trong lúc nhất thời chư thiên biển sao rung chuyển không thể tả. Tất cả mọi người nghe đến đã biến sắc. Đây là chuyện động trời. Lần này các đại quần tộc ăn một cái thiệt thòi lớn. Triệu tập ngàn vạn đại quân muốn tế sống đạo thiên đế. Ai biết vừa tới đến chư thiên đạo thành. Bị diệt không còn một mống. Trốn ra được có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thần tộc những thế lực này triệt để điên rồi. Chư thiên đạo thành là bọn họ cây dụng tiền. Nhưng là hiện tại bị hồn tiên giáo ba thế lực lớn liên thủ chiếm cứ. Thậm chí có hồn tiên giáo chủ ý chí ở chư thiên thành quản giáo. Chỉnh hợp nhân mã, giết hướng về chư thiên đạo thành. Ta cũng muốn xem thử xem. Chư thiên đạo thành mạnh bao nhiêu gốc gác. Cự linh tộc tộc chủ phẫn nộ, hắn linh trưởng bị đánh thành bia đỡ đạn, liền hài cốt đều không có. Ầm ầm, một khẩu khủng bố tiên mâu giải phong, thả ra đổ nát, vạn giới cái thế hung uy. Cự linh tộc cả tộc phẫn nộ, muốn đánh ra tiên mâu đánh về chư thiên đạo thành. Bọn họ có cấm kỵ chí bảo, không sợ chư thiên đạo thành gốc gác. Thần tộc phương hướng Lục Đại Thiên Sơn lại một lần nữa thiêu đốt. Nói tới tổn thất ai có thần tộc nặng nề. Thần hoang bị bóc nát. Thần tộc một vị cổ tổ bị Hoàng Long cùng Kim Chính Đạo tôn tế sống. Hai đại trụ cột đổ nát. Thần tộc há có thể không giận. Há có thể không cuồng. Từng cái an nghỉ lòng đất lão già đều thức tỉnh. Thả ra chư thiên thần vương cơn giận. Đều có phái cấp tiến muốn đào ra hỗn độn cấm khu ngủ say lão tổ tông. Chủ trì đại cục, nhưng là thiên đạo giáo rất trầm mặc. Đặc biệt là thiên dương tinh trên dưới thấp thỏm lo âu. Sự tổn thất của bọn họ tuy nóng không lớn, nhưng là hiện tại có diệt tộc hung hiểm. Có một ít đỉnh tiêm cường tộc mắt nhìn chằm chằm, muốn tiêu diệt thiên dương tinh. Sắp trở trời rồi. Chư thiên biển sao sát quang vô cùng. Thời khắc có đại sát khí giải phong khí tức quét ngang tinh không mịt mùng. Rất nhiều biến mất. Vạn cổ hóa thạch sống đều đứng ra. Lần này bọn họ chiếm lấy chư thiên đạo thành. Là nhất làm cho bọn họ không thể nào tiếp thu được. Đạo thiên đế động tác này. Phạm vào tối kỵ. Hắn tắm máu mười mấy con phố. Đào đi rồi thần tộc khắp nơi vô tận bảo tàng. Nghe đồn đạo tộc Kim Chính Đạo Tôn còn sống sót. Khôi phục chư thiên đạo thành gốc gác vỡ diệt ngàn vạn đại quân. Gây thành họa lớn ngập trời. Có thể đạo thiên đế đến cùng là làm sao lẫn vào thần tộc. Còn có U Linh điện sát thủ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuyện này huyên náo động tĩnh thực sự là quá to lớn. Nhưng là thần tộc những thế lực này cũng sẽ không manh động. Có uy vọng rất lớn lão quái vật xuất thế đè xuống phái cấp tiến. Hiện tại phiền phức không phải chư thiên đạo thành, mà là hồn thiên giáo chủ. Bất tử đạo quân nếu là không đứng ra, bọn họ đi chư thiên đạo thành chính là nhào chết. Nếu là hồn thiên giáo chủ lửa giận giáng thế, ai có thể đỡ được hắn? Nhưng là những năm này bất tử đạo quân ăn thiệt thòi quá to lớn. Hắn thân tử đã chết đi. Hắn cùng kỳ vô tận năm tháng bồi dưỡng chư thiên thạch cũng tung tích không rõ. Liền là bất tử đạo quân được. Nhưng là lượng lớn tinh huyết bị lão đại ca thôn phệ. Hơn nữa trận chiến này, hiện tại thắng bại cũng không có truyền tới. Ai dám ở hồn thiên giáo chủ ý chí quản giáo chư thiên đạo thành gây sự. Mặc dù là thần tộc bảo mật công phu làm được quá tốt, cũng truyền ra, trong lúc nhất thời toàn bộ chư thiên biển sao chấn động. Phàm là được chuyện này đều tê cả da đầu. Lần này thần tộc ăn thiệt thòi quá to lớn. Nghe đồn thần Thanh Nguyên đều phải bị xử tử. Nghịch thiên rồi. Vị nào thần bí trương công tử chính là đạo thiên đế. Có người sợ hãi, mất khống chế nói, lá gan này cũng quá to lớn. Dĩ nhiên như vậy lẫn vào thần tộc, không sợ bị phát hiện sao? Nghe đồn thần tộc thần tổ trì bị đạo thiên đế cho tiêu hao sạch sẽ, lấy cầm thần hoang đại kích cũng là bởi vì thần tổ trì có thể bạo phát mạnh nhất uy năng, lẽ nào đạo thiên đế tiêu tốn đại đánh đổi thỉnh cầu U Linh Điện. Lúc đó U Linh Điện thiếu điện chủ ở đây, rất có thể các tộc nghe đồn bay đầy trời, toàn bộ chư thiên biển sao đại loạn, siêu cấp quần tộc lửa giận khó tiêu, toàn bộ vũ trụ đều dập dờn mùi thuốc súng, mấy ngày mấy đêm đều không yên tĩnh, trời biết đến cùng sẽ làm sao kết thúc. Đồng vọng đã chết rồi, sẽ không có người biết đạo thiên đế cùng tiểu vũ có chút quan hệ. Vân gia một vài người thấp thỏm lo âu, mặc dù là Vân Thanh Vũ đều thất sắc, ai có thể nghĩ đến, một vị này dĩ nhiên là đạo thiên đế, hóa ra là vị này thần nhân. Vân Hổ sững sờ, tận mắt nhìn thấy Vân Văn Ngạt đều đang phát run, hắn bị dọa sợ. Mặc dù là chư thiên biển sao có một nửa thế lực đều muốn diệt trừ đạo thiên đế, nhưng là loại này cao cao tại thượng vô thượng hung nhân, để Vân Văn Ngạn cả ngày sống ở trong sợ hãi, đồ vô dụng, đem hắn nhốt lại, quyết không thể để hắn rời đi Vân gia nửa bước. Vân gia tộc chủ chớp mắt hạ lệnh, thật lo lắng Vân Văn Ngạn đem sự tình cho lộ ra ngoài, đến thời điểm chính là Vân gia ngập đầu tai ương, toàn bộ chư thiên biển sao bởi vì đạo thiên đế xuất hiện mà đại loạn. Trong lúc nhất thời gió nổi mây vần, mà người khác ngay ở chư thiên đạo thành, nhưng là không ai dám đến, bởi vì lần này tình hình rối loạn, chư thiên đạo thành cũng nhân khí tổn thất lớn, các đại thương hội đều đang quan sát. Không chờ sự tình bình ổn lại, bọn họ sẽ không tùy tiện bước vào chư thiên đạo thành. Chư thiên đạo thành vẫn bình tĩnh, nhưng là mùi máu tanh vẫn còn. Ngọc thần cảm thán rất nhiều. Hiện tại hắn ở chư thiên thương hội địa vị liên tiếp leo lên. Cả ngày cùng hồn thiên giáo, thiên ngưu tộc đại nhân vật đối thoại. Hiện tại chư thiên thương hội quản giáo mỗi một món thu nhập, toàn bộ thu vào đều vào khố chư thiên thương hội. Ở hàng năm một cái thời gian kết toán, mỗi ngày đều là một bút khổng lồ con số, để Ngọc Thần đều kinh sợ. Trời biết những này năm tháng thần tộc bọn họ mò đến bao nhiêu chỗ tốt. Vù, chư thiên đạo thành vùng đất bản nguyên, đạo lăng trên căn bản hoàn toàn khôi phục. Hắn hao tổn nghiêm trọng như vậy, đánh giá không có một tháng dưỡng không được, không nghĩ tới vẻn vẹn 3-4 ngày liền đứng ở trạng thái đỉnh cao. Cơ thể của hắn óng ánh rực rỡ, khí huyết mơ hồ dồi dào một ít. Bản nguyên này biển rộng, để đạo lăng không thể không cảm thán. quá quý trọng. Nội hàm chư thiên bảo dịch, có thể nuôi thành vô thượng chiến thể. Đạo Lăng không có lập tức thức tỉnh, hắn nhớ Nhung Tiên Nhi, chuẩn bị ở đây chờ đợi Tiên Nhi đến. Đạo Lăng xương trán không ngừng thoáng hiện khủng bố chùm sáng. Đây là Hoàng Long tiên biến. Hoàng Long đã đem biến cuối cùng truyền cho hắn. Đối với một biến này cường độ, Đạo Lăng đều biến sắc. Nếu là có thể tu thành, sẽ là hắn một cái mạnh mẽ đòn sát thủ. Đạo Lăng nguyên thần khi thì dày nặng như thiên, khi thì thâm nhập vực trời. Địa biến cùng thiên biến đủ mạnh, mà tiên biến càng khủng bố. Nguyên thần của hắn đều tràn ngập kinh thế khí tức, đan dệt đại đạo tiên ngân, dường như một tôn côn bằng ở ra biển. Ầm ầm, Đạo Lăng nguyên thần đều có một loại nát tan xu thế. Tiên biến bắt đầu diễn biến thời khắc, Đạo Lăng nguyên thần phảng phất hóa thành một đạo tiên chi đạo ấn, muốn dương kích cửu thiên, đồ diệt tiên ma. Cũng là ở tiên biến diễn biến đến mức tận cùng thời khắc, Đạo Lăng có một loại hóa thành chúa tể cảm giác. Thời khắc này, toàn bộ biển lớn màu vàng óng đều đang hắn cảm ứng bên trong. Sắc mặt của hắn thay đổi, bởi vì Đạo Lăng nhìn thấy biển lớn màu vàng óng bên trong có một cái sinh linh. Ai? Đạo Lăng hai mắt mở to, luân hồi thiên nhãn mở ra, xuyên thủng đáy biển. Đạo Lăng đều có chút ngây người. Một cái như mộng như ảo nữ tử, mỹ có chút không chân thực. Đây là một vị dường như thiên tiên nữ tử, thánh khiết hoàn mỹ, nghiêng nước nghiêng thành, trắng như tuyết, cơ thể tiên huy chảy xuôi, ngạo nhân tư thái, thánh linh khí tức mông lung. Cô gái này quá đẹp, quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành, như mộng như ảo, phảng phất một tôn tiên vương. Thánh linh khí tức ngập trời, nàng ngồi xếp bằng ở đáy biển, toàn bộ cơ thể tỏa ra ngàn tỷ sợi đại đạo tiên ngân. Nhưng là trong cơ thể nàng có một chùm sáng đang thiêu đốt, ở đoạt tạo hóa, lộ ra chí cao vô thượng cấm kỵ khí thế. Bất tử đạo quân, Đạo Lăng thần thái cuồng biến, hai tay chớp mắt thúc đẩy vô thượng chiến lực, hướng về thiên tiên nữ tử chấn áp. Hết chương.